Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 310, Venger tấn công, biến đổi của Pol. Góc truyện audio.com. Ha, Min giống to một tiếng, cả cơ thể ông hóa thành màu vàng đất như có một cái áo giáp cực kỳ kiên cố đang khoác lên thân Min, và rồi, Min không để tâm đến các phần còn lại của đứa em trai nữa, nó đã chết, lúc này, Min chỉ có thể giết chết Lion để báo thù cho đứa em trai. Min phóng tới như một con trâu đang bị chọc giận, từng bước chân ông dẫm nát mặt đất, đám người xung quanh nhìn Min bằng ánh mắt sợ hãi, họ không dám đứng trước mặt một người mạnh mẽ nhưng lại đang ở trạng thái tức giận, nếu không thì họ sẽ bị xé xác mất. Định tấn công ta sao? Lion bình tĩnh nhìn Min, các mảnh đá vụn đang run lên vì sức mạnh khi chạy của ông ấy. Tuy nhiên, chẳng có một chút cảm xúc e dè gì hiện trên khuôn mặt của Lion, vẫn là một ánh mắt nhìn xuống từ trên cao. Có một số người không muốn hiểu sự khác biệt về sức mạnh giữa ta và họ. Lion lắc đầu nói, đối mặt với Min, cái luồng áp lực nặng nề đang lao nhanh tới kia, Lion vẫn đứng yên một chỗ. Thiếu tá Lion, một quân nhân kinh hô thành tiếng, hắn cảm nhận được sức mạnh của Min đã đạt gần đến tiến hóa cấp 3, có thể là năng lực tiến hóa đã giúp Min mạnh hơn về thể chất. Đứng yên ở đó đi, ta sẽ tự tay giết hắn. Lion đưa tay ra ngăn cản một số quân nhân muốn tiến lên giúp đỡ hắn. Trong lúc đó, Min kéo giãn khoảng cách ngay khi Lion vào trong tầm tấn công của ông gầm lên một tiếng để tăng thêm sức mạnh, và rồi một nắm đấm khổng lồ oanh tới Lion. Vù vù, không khí phát ra tiếng xé gió, tạo ra một cơn gió nhẹ thổi bay một lớp bụi mù, Min với hàm răng trắng ngà đang cắn chặt lại, hai con mắt hung dữ, đây là đòn tấn công mạnh nhất của ông. Quá yếu, Lion lắc đầu một cái khi nhìn thấy Min đấm tới, sau đó hắn khẽ phất tay lên không trung, bỗng nhiên những cơn gió, không, phải nói là tất cả không khí có trong bán kính 10 mét đã tập trung tại một chỗ, chúng tạo thành một bức tường vô hình ngăn trước mặt Lion, một bức tường bằng gió, một bức tường kiên cố chỉ thấy được khi không khí hoạt động nhanh. Hoành, nắm đấm Min giáng thẳng xuống từ trên cao, nó không tới Lion, nó chạm vào một khoảng không trước mặt của Lion, Min không nhìn thấy gì hết, ông chỉ cảm nhận được bàn tay ông vừa đánh vào một thứ gì đó rất cứng rắn, và rồi một luồng sức mạnh ập tới, đập vào cả cơ thể Min. S.A.S.S, Min khẽ rên một tiếng, ông bay ngược trở về sau, cơ thể màu vàng đất mờ nhạt dần rồi biến mất, Min đã hết sức lực để duy trì trạng thái của năng lực tiến hóa, ông chưa tìm hiểu sâu về năng lực của mình, ông chỉ biết đó là một loại đất cát rất cứng, nó cho phép sự phòng ngự của Min tăng lên rất nhiều, nhờ vậy, Min tập hợp được một nhóm người đi theo ông để chiến đấu với quái vật. Tích tích, Min khạt ra từng bụng máu tươi, cả nội tạng ông đã vỡ nát, khuôn mặt ông co giật liên tục và đôi mắt đầy tia máu, ông cảm thấy cực kỳ khó chịu, đầu ông choáng váng, tuy nhiên, ông không hề gục ngã, ông lại tiếp tục đứng lên rồi nhìn thẳng vào hung thủ giết chết em của ông. Gia-a-a-a-a. Một lần nữa, Min lại muốn tấn công tới Lion, nhưng mà Min quá yếu đuối, cái tốc độ nhanh của Min, trong mắt những người còn lại y như một người bình thường đang bước tới, Min đang bước từng bước một, ông thấy Lion càng lúc càng gần ông. Hoành, một người bay lên không trung rồi rơi xuống, Lion phất tay như đuổi một con vật nhỏ đang làm phiền hắn, tựa hồ Lion cảm thấy mất hứng thú với Min, hắn quay đầu đi và... Góc truyện audio.com, để lại một lời nói cho đám quân nhân, giết hắn đi, vâng, đám quân nhân gật đầu, vài ba người giơ lên cây súng lục Railgun PS3 rồi chỉ vào Min, ông đang cố gắng để đứng lên, khi ánh mắt ông nhìn thấy Lion, ông chỉ thấy được một bóng lưng, và rồi, vài tia ánh sáng nhấp nháy, Min rơi vào bóng tối vĩnh viễn. Thiếu tá Lion có năng lực tiến hóa, một người đứng trong đám đông nói bằng giọng tôn sùng, đúng thế, ngài ấy quá ngầu, một cô gái khẽ kêu lên, mấy người kia quá ngu ngốc tại sao lại chống lại ngài thiếu tá nhỉ? Ha ha, bọn họ chết hết rồi, ai đó mau đến dọn bãi chiến trường đi, nhìn cả đống máu tanh thật chán ghét. Sao ngươi không tự đi mà dọn, thế nào, tao không thích rồi sao, mày muốn đánh nhau phải không? Tao sợ mày chắc nhào vô. Cả đám đông ồn ào, họ chừa ra một khoảng không gian dành cho người thanh niên điên, Pol điên rồi, từng người, từng đồng đội của Pol đang nằm ở kia, họ đang bị xem như là rác thải, họ không hề nhận được một chút lòng thương hại gì của con người, khoảng vài phút trước, họ chính là những người đang sống sờ sờ đó. Tại sao vậy? Pol ngơ ngác bẩm lẩm. Pol, một giọng nói nhỏ nhẹ vì không đủ sức lực vang vào tai của Pol, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía kia, Pol thấy được Neil đang bò đến gần cậu, kéo theo đó là một dãy máu màu đỏ, chúng tạo thành một bức tranh kỳ dị hòa lẫn vào nước mưa. Neil, Pol kêu lên, Pol, tôi không muốn chết, cứu tôi, Neil với một đôi mắt đầy yếu ớt khẩn cầu Pol, lạnh quá, Neil tôi đến cứu cậu ngay đây. Pol vội vàng trả lời, cậu đang định đứng lên và chạy đến chỗ của Neil, nào ngờ, một viên đạn lao tới, xuyên thủng đầu của Neil ngay trước mặt cậu, tay của Neil gục xuống đất không động đậy nữa. Pol mở toang hai mắt ra nhìn, cậu thấy được một người quân nhân vừa bắn chết Neil, đồng đội của Pol.